cho em một chút ngọt, chương 95, phiên ngoại 1, mỗi ngày ngọt ngào, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên đầy đủ của Dream Entertainment là Dream Entertainment Company. Từ lâu Trình Giật đã quan tâm đến việc thu mua nó, may mắn do một sự trùng hợp ngẫu nhiên anh lôi kéo được Bạch Kiếm. Anh chịu trách nhiệm về việc góp vốn, Bạch Kiếm chịu trách nhiệm triển khai quản lý cấp cao. Sau khi bắt đầu mua lại Dream Entertainment thành công, Bạch Kiếm chỉ cần tiến hành cải thiện thành lập một đội quản lý cấp cao ổn định thì toàn bộ công ty có thể tiến hành một cách có trật tự. Điều này Trình Giật cho rằng không khó đối với Bạch Kiếm. Dù sao từ lúc Bạch Kiếm 18 tuổi đã một mình tạo dựng thế lực chống lại ý kiến ban giám đốc tập đoàn Trang Sức Tuế Hòa, thậm chí còn tự mình cạnh tranh xác định đúng đắn nội dung chiến lược chống lại không ít công ty khác. Nếu đem Dream Entertainment ra so sánh với Tuế Hòa, nhiều đó cũng chỉ là công việc nho nhỏ của Bạch Kiếm. Ngụy gia, Từ Trường Trạch cùng Tô Giang tất cả đều đồng ý với chủ ý Trình Giật đưa ra. Bởi vì hợp đồng bên phía công ty đại diện của Tô Giang là ngắn hạn nên họ đã để Tô Giang rời đi mà không phải trả các khoản bồi thường thiệt hại nào, trong khi Từ Trường Trạch cùng Ngụy gia hai người đã có một cuộc cãi vã lớn với các giám đốc điều hành công ty đại diện. Theo ý kiến bên phía công ty, họ cho rằng họ không đồng ý việc cùng hai người chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, thậm chí họ còn đưa ra lời khuyên cho hai người bọn họ nên đầu cơ vào CP thay vì dựa vào các vai diễn nhỏ từng bước đi lên. Từ Trường Trạch cùng Ngụy gia sau khi lắng nghe ý kiến đã phản đối kịch liệt với chủ đích bên phía công ty, hai bên không ai nhượng bộ, vì vậy trực tiếp ngừng tất cả hoạt động. Các giám đốc điều hành bên phía công ty đại diện bức bách hai người thỏa hiệp bằng nhiều biện pháp thuyết phục, nhưng Từ Trường Trạch cùng Ngụy gia vẫn một mực đưa ra yêu cầu chấm dứt hợp đồng. Công ty đại diện của Từ Trường Trạch cùng Ngụy gia ký kết không thể nghĩ ra lý do vì sao hai người lại một mực đòi chấm dứt hợp đồng, vì vậy bên phía họ đã đưa ra ba lý do thuyết phục hai người. Đầu tiên, công ty bọn họ có một chỗ đứng vô cùng chắc chắn trong ngành. Thứ hai, dưới cờ công ty bọn họ cũng có rất nhiều gà nhà, vụt sáng thành sao. Thứ ba, trong tay bọn họ cũng nắm không ít nguồn tài nguyên. Vì vậy bên phía công ty không thể đồng ý việc chấm dứt hợp đồng của hai cậu. Rơi vào cục diện bế tắc, Từ Trường Trạch cùng Ngụy gia đã yêu cầu mở một cuộc đàm phán giữa hai bên, kéo dài hơn 3 giờ, hai người cắn chết đưa ra lý do việc công ty khi chưa được sự đồng ý của họ đã tự ý xào CP thay vì để họ tập trung vào diễn xuất. Nay bên phía công ty vi phạm hợp đồng trước, cho nên hai người bọn họ yêu cầu chấm dứt hợp đồng là đúng đắn. Sau khi cùng nhau hội ý, bên phía công ty đã nói rằng bọn họ sẽ thỏa hiệp không tiếp tục dùng độ hot của hai người xào CP, nhưng Từ Trường Trạch cùng Ngụy gia vẫn một mực yêu cầu chấm dứt hợp đồng. Hai người cho ra các lý do như sau: nếu có thể làm ra lần đầu tiên, tất nhiên sẽ có lần thứ hai, thứ ba, thứ n khác, cho nên dù thế nào chỉ có một con đường duy nhất để bọn họ thỏa hiệp, đó chính là cùng công ty chấm dứt hợp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe họ nói xong, bên phía các giám đốc điều hành đã vô cùng tức giận, chính họ đã đưa ra con đường tương lai tốt đẹp cho hai người lại không đi, kiên quyết chống đối đến cùng, không phải tự mình hủy tiền đồ tương lai chứ là cái gì. Dù sao thì cũng tốt, nếu hai người đã có ý muốn rời đi bọn họ cũng không ép, chỉ cần bồi thường đủ tiền vi phạm hợp đồng thì bọn họ có thể rời đi bất kỳ lúc nào. Tranh cãi đến mức như vậy, Ngụy gia cùng Từ Trường Trạch cũng không muốn chịu thiệt, họ đã lấy bản ghi âm cuộc đối thoại việc công ty tự ý xào CP cũng như đoạn video hai người đổ xô đến văn phòng cấp cao của công ty cãi nhau vì quyền lợi đưa qua cho bên phía các giám đốc xem, uy hiếp tuyên bố rằng nếu bên phía công ty nhất quyết muốn bọn họ trả phí bồi thường vi phạm hợp đồng vậy thì hai bên hẹn gặp nhau ở tòa án, đoạn ghi âm cùng video sẽ được truyền ra ngoài khi vụ kiện bắt đầu. Bên phía công ty vô cùng căng thẳng khi họ nghe và xem chứng cứ uy hiếp hai người đưa ra, họ hoạt động nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp trường hợp như thế, đem tiền đồ chính mình không để vào mắt, thậm chí coi sự nhân nhượng của họ như gió thoảng, không nghe vào tai. Ở trong cái vòng tròn này, những người có thể tự mở một công ty giải trí nhất định phải có kinh nghiệm cùng tài nguyên, thủ đoạn tuyệt nhiên cũng không thể khinh thường. Mà thủ đoạn muôn thuở của họ hầu hết luôn là lợi dụng vào việc người mới không hiểu quy tắc và không thấy rõ những điều khoản bất lợi cho mình khi quyết định chấm bút ký kết hợp đồng đại diện, rồi đến khi họ muốn chấm dứt hợp đồng, người mới luôn luôn là người chịu thiệt. Đối với tất cả các công ty giải trí, họ là những lao động giá rẻ, chỉ cần cung cấp cho họ một chút ngọt ngào và vẽ ra một đường màu đỏ cho họ hy vọng thì họ sẽ dồn hết sức vào làm việc tạo ra lợi ích không giới hạn cho công ty. Mà Từ Trường Trạch và Ngụy gia, hai người bọn họ chính là trường hợp ngoại lệ, họ không giống những người mới khác, họ đã tự mình kiểm tra tỉ mỉ nội dung bản hợp đồng một cách cẩn thận khi quyết định chấm bút ký hợp tác. Tất cả những điều hai người làm lúc ấy hoàn toàn đều là nhờ Trình Giật cùng Tô Giang liên tục ở bên cạnh nhắc nhở, đem tất cả các quy định có thể giúp công ty tận dụng chiếm được không giới hạn xóa đi, nếu bọn họ không xóa liền không ký kết. Cuối cùng khó khăn lắm bên phía công ty mới định ra được một bản hợp đồng thống nhất từ ý kiến cả hai bên. Không ngờ được nay hai người siết chặt đem điểm yếu của công ty ra uy hiếp ầm ĩ muốn chấm dứt hợp đồng. Cả hai náo loạn hủy bỏ hợp đồng kéo dài gần một tháng cuối cùng cũng được đền đáp như ý muốn. Ngụy gia cùng Từ Trường Trạch an toàn rời đi mà không phải trả 1.000 đô la phí bồi thường vi phạm hợp đồng, theo như lời bên phía công ty nói với bọn họ chính là bọn họ đã chấm dứt hợp đồng với hai người một cách hòa bình. Sau này không kiện hay bôi nhọ ảnh hưởng đến hình ảnh công ty. Mong rằng sau này, họ tìm được nhà mới đạt như ý nguyện. Ngụy gia cùng Từ Trường Trạch mỉm cười thắng lợi, nhìn nhau đáp ứng và gửi lời cảm ơn, sau đó nhanh chóng rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần sau khi Dream Entertainment trải qua một đợt biến động lớn nhân sự cấp cao, đã tuyên bố công khai ra bên ngoài thông tin cụ thể. Hoan nghênh hai vị đại soái ca gia nhập nhà Dream Entertainment, hãy cùng nhau cố gắng làm việc chăm chỉ trong tương lai nhé. Ngụy gia, Từ Trường Trạch, đồng thời, Dream Entertainment cũng ra thông báo thay đổi tên cùng ngày. Trong tương lai tên của Dream Entertainment sẽ được đổi thành Easy Duck Trong. Adaptator, mong rằng mỗi một nguyện vọng mơ ước trong chúng ta đều có thể thực hiện thành công một cách dễ dàng. Đồng thời tôi cũng xin tuyên bố gia đình lớn của chúng tôi đã có thêm một thành viên khác. Tống Thanh Y, nhà biên kịch chính thức của Dream Entertainment và cũng người vợ chính thức của tôi. Quảng cáo, xin vui lòng sau này hãy gọi tôi là Tiểu Dịch, đỡ kính mắt, JPG, hừm, là ảo giác sao, làm thế nào để tôi cảm thấy dễ dàng? Tống Thanh Y, em gái lầu trên, em không cô đơn một mình đâu. Tôi nghĩ rằng Trình Giật đang bí mật chọc và thể hiện tình cảm đây mà. U, ngay khi nền nhà tôi vừa sụp đổ, ô, hiện tại tôi không thể chúc phúc cho bọn họ ha. Tống Thanh Y đã có vận may gì cơ chứ? Ô, yêu 1S1. Có sao nói vậy, tôi muốn gả cho Trình Giật. Không, chúng ta khác nhau. Tôi chỉ muốn cưới Bạch Kiếm, không đảm đương nổi vị trí vợ Trình Giật, tôi muốn làm chị dâu của cô ấy cơ. Hai tầng trên, tha thứ cho tôi nói thẳng với tất cả sự tôn trọng các bạn đang nghĩ về Pích. Mặc kệ như thế nào, chị ấy cũng tính là khổ tận cam lai. Anh nhất định phải đối tốt với chị ấy. Trình Giật trả lời, vâng. Khu vực bình luận nhanh chóng bùng nổ. FCK. Có thật không? Đại thần trả lời, anh ấy vừa mới đồng ý, dấu tích xanh con dấu chính chủ kìa, hú, tôi khóc đây. Đây là loại CP thần tiên gì? Tôi ngưỡng mộ quá đi, nguyện ý dành cả thanh xuân tìm CP. Bỗng dưng tôi phát hiện ra bức ảnh váy đỏ của chị Tống, dám hỏi có phải do anh Trình chụp. Trình Giật nhất định rồi, anh rể, chị Tống bao từ không tốt, nhất định phải giám sát chị ấy ăn cơm. Fan đầm gợn sóng quỳ xuống đây và cảm ơn. Trình Giật cô ấy hiện tại rất ngoan, 3 bữa đều ngoan ngoãn ăn đầy đủ. Đột nhiên nghĩ đến, lúc Thượng Nhiên cùng Trần Đạc phát tin tức tuyên bố bọn họ cùng một chỗ là năm kia mà tin tức Tống Thanh Y phát ra cùng Trình Giật kết hôn đại khái là năm ngoái, bỏ năm vừa qua, bây giờ hiện tại năm nay mới công khai ra ngoài tính qua tính lại cũng cảm thấy ngắn, vậy thì cái này có được tính là cuộc hôn nhân và tình yêu chớp nhoáng không? Trình Giật không tính. Nếu đại thần đã ở đây, tôi đến thay fan yếu ớt hỏi một chút, Trình ca sẽ cùng Thanh Y tỷ hợp thể yêu nhau tham gia chương trình tạp kỹ sao? Chúng tôi siêu muốn nhìn anh chị tham gia. Trình Giật cái này phải xem tỷ của bạn rồi, tôi luôn sẵn lòng. Tôi đập hết. Tình cầu hỏi các vị tỷ muội, mọi người có ổn không? Ô, tôi đây rất không ổn rồi. Hồi trên lầu, hãy bật đáp án của bạn lên ngay và luôn. 5 phút sau, Trình Giật chú ý đến việc bật đáp án của bạn, Tống Thanh Y theo cũng chú ý việc bật đáp án của bạn. Sau khi thông báo đổi tên Dream Entertainment trong tương lai, văn phòng đại diện Dream Entertainment đã ban hành một cái thông tin thông báo tuyển dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chủ nói rằng chúng tôi cần tuyển dụng nhân tài ngay bây giờ, vì vậy chúng tôi đến đây để đăng một thông báo tuyển dụng. Hình ảnh dài, JPG, Từ Trường Trạch là chồng tôi. Tôi muốn trở thành người đại diện của chồng tôi. Cho ra bài diện, xin hỏi quý công ty có thiếu trợ lý không? A Giang nhà tôi, xin hãy cung cấp nguồn lực cho Tô Giang hợp lý, không thể bởi vì anh ấy không nói mà cho anh ấy quay những vở kịch tồi. Xin vui lòng tham khảo các công ty rác trước đây để biết thêm chi tiết. PS, mặc dù tôi nghĩ Trình Tổng sẽ không bao giờ làm điều này, nhưng tôi vẫn muốn thay A Giang nhà tôi thể hiện thái độ. Trình Giật trả lời Từ Trường Trạch là chồng tôi, đừng gây rắc rối. Mỉm cười, trung tuần tháng 5, Trình Giật đã tiến tàu quay, gặp hơn nửa tháng, Ngụy gia, Từ Trường Trạch cùng Tô Giang riêng phần mình cũng có người đại diện. Tất cả đều là những người đại diện nổi tiếng trong ngành mà Bạch Kiếm đào qua các mối liên hệ tìm được. Anh làm liên tục hơn một tháng, cuối cùng cũng đã xây dựng được một đội ngũ vô cùng tốt. Hoạt động của Easy Duck Movie đã dần đi đúng hướng, gặp là kịch bản Tống Thanh Y viết dành riêng cho Trình Dật, vì vậy không khó để anh ấy quay bộ phim này. Đạo diễn như cũ là Hà Đào, dàn diễn viên cùng toàn bộ ekip trong đoàn quay diễn rất tốt. Tống Thanh Y lại khôi phục sinh hoạt chính mình ở đoàn phim. Mỗi ngày đi tới đi lui ở hai nơi, một là khách sạn và hai là địa điểm quay hình, tất cả mọi thứ đều giống như lúc trước, chỉ là bây giờ cùng Trình Dật công khai quan hệ, hai người cũng không cần lén lén lút lút, thường thường Tống Thanh Y sẽ chờ Trình Dật xong việc nắm tay cùng nhau về khách sạn. Tối hôm đó, Tống Thanh Y theo thường lệ chờ Trình Dật hạ diễn. Sau khi anh kết thúc công việc đi ra, cô nhìn thời gian còn quá sớm, không nghĩ sẽ lái xe trở về, vì thế cùng Trình Dật nói. Chúng ta đi Trùng Khánh đi. Sẽ mất nửa giờ, em xác định là muốn đi. Trình Dật hỏi, Tống Thanh Y gật đầu. Cô đã rất lâu không ra ngoài đó ngắm cảnh đêm. Bình thường chỉ loay hoay ở khách sạn cùng đoàn phim, lâu ngày cũng cảm thấy buồn chán, khó chịu, là kiểu khó chịu không phải phiền, chẳng qua là cảm thấy hơi áp lực, viết cũng không ra cái gì. Sau khi hai người ngắm cảnh đêm từ Trùng Khánh trở về, ở trên đường có thấy một cái chợ đêm, hiện tại chỉ mới hơn 8 giờ tối. Chợ đêm chỉ vừa mới mở, đèn đuốc huy hoàng rực rỡ, người đến kẻ đi, vô cùng sống động. Tống Thanh Y không thường tới những chỗ như thế, dĩ vãng đi ngang qua vài lần cũng không chú ý tới. Trình Dật siết ngón tay cô, nâng cằm về phía bên kia. Đến đó không? Tống Thanh Y đưa mắt nhìn, cay mày. Lại suy nghĩ một lát, gật đầu. Năm cô 20 tuổi ngày đó, Trần Đạc đã từng không ít lần đưa cô đến chợ đêm chơi khi thấy tâm tình cô không tốt, cách trên Sueli không xa, đi qua khoảng một con phố là đến. Sau này hai người lên đại học, phía ngoài trường cũng có một cái chợ đêm, cô cùng Trần Đạc, Thượng Nghiên ba người cũng thường đi đến đó ăn uống. Sau 20 tuổi trở về đây, Trần Đạc cùng Thượng Nghiên dần dần trở nên bận rộn hơn, cô một mình ở trường học, vì vậy chợ đêm cơ bản chưa từng một mình đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai đội một chiếc mũ lưỡi chai màu đen và không mang khẩu trang đi thẳng vào bên trong, mặc dù bây giờ là mùa hè nhưng cũng còn chưa tới thời điểm nóng nhất. Tống Thanh Y lích nhìn những cô gái mặc quần short và trang phục hở rốn cười cười nói xung quanh, bỗng một mùi hương nước hoa bay phất qua, cô nghiêng đầu nhìn cô gái với đôi chân thật dài, trong mắt đều lộ ra vẻ tán thưởng. Khi Tống Thanh Y còn đang suy nghĩ, Trình Dật đã mua xong xiên nướng và sách ở trong tay, lấy ra một xiên đưa qua cho cô. Vội vàng cầm lấy nó và cắn xuống một miếng, thấp giọng hỏi Trình Dật. Anh có nghĩ cái quần đó trông đẹp không? Trình Dật hỏi, cái nào? Tống Thanh Y chỉ vào cô gái, Trình Dật vừa nhìn thấy liền cau mày. Khó coi, hả? Tống Thanh Y có chút mất mát, em cảm thấy mặc lên hẳn chân rất dài. Hay là em cũng mua một cái thế nào? Trình Dật đột nhiên cảm thấy rằng những que xiên trong tay rất không ngon, vội vàng trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. Cô ấy trông đẹp khi mặc nó nhưng còn em, không đẹp. Tống Thanh Y, ý anh là đang nói em mặc không đẹp sao? Không phải, Trình Dật nhanh chóng phủ nhận sau đó lập tức thay đổi chủ đề. Chúng ta qua bên hàng bánh churros có nhiều người đang đứng xếp hàng đi, hình như có vẻ chúng rất ngon. Tống Thanh Y, không ăn, không đi. Trình Dật, Tống Thanh Y phồng má. Không, em sẽ tự mua một cái cho bản thân mình. Trình Dật, quảng cáo, cách chương.